Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 107, ngoài ý muốn yếu. Góc truyện audio.com. Dị năng giả hệ kim. Ngô Lượng kinh hô một tiếng. Kéo Thôi Tây Sinh qua. Chắn ở phía sau mình. Tiểu Hắc Miêu nhảy đến trước mặt Ngô Lượng. Khom lưng đề phòng nhìn chằm chằm cửa. Thôi Tây Sinh nhìn trước người một mèo. Nhất thời cảm động. Cửa bị đẩy ra. Người phụ nữ mang theo 5 người Âu phục đen dễ dàng tiến vào. Liếc mắt một cái liền thấy được Tiểu Hắc Miêu đứng ở phía trước 2 người. Còn rất bảo vệ chủ. Cậu là Thôi Tây Sinh. Mục tiêu của người phụ nữ nói là mèo đen nhỏ. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn nó một cái. Ánh mắt đánh giá dừng ở trên người Thôi Tây Sinh. Tựa hồ đối với Thôi Tây Sinh càng cảm thấy hứng thú. Cô là ai? Tôi nói tôi không đưa nó cho cô. Cô liền xông vào nhà dân. Thôi Tây Sinh đi đến bên cạnh Ngô Lượng. Ôm lấy con mèo đen. Sắc bén quát lớn. Người phụ nữ khinh thường cười. Không trả lời câu hỏi của Thôi Tây Sinh. Tự mình đi đến sofa ngồi xuống. Gác chân. Phản khách nói. Nghe nói cậu không phải dị năng giả. Ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô. Mạnh Giang Thiên bây giờ là dị năng giả đẳng cấp cao nhất khu an toàn. Căn cứ vào kỷ lục của khu an toàn toàn cầu, đẳng cấp của hắn trước mắt cũng là cao nhất toàn cầu. Thành tựu sau này của hắn là bất khả kháng. Loại chuyện ai cũng biết không cần cô nói. Nếu đã biết Mạnh Giang Thiên là dị năng giả đẳng cấp cao nhất thế giới, vậy thì nhanh chóng rời đi. Nếu cô muốn cướp mèo của tôi, chờ Mạnh Giang Thiên trở về, tôi sẽ bảo anh ấy đi tìm cô, để cho hắn đi đòi. Cậu muốn hắn và toàn bộ khu an toàn của chúng tôi đối địch sao? Cậu có thể giúp gì cho hắn ngoài việc gây rắc rối thêm? Muốn cướp mèo chính là các cô. Mang đến phiền toái cho anh ấy cũng là các cô. Là các cô tham lam muốn cùng anh ấy đối địch. Đừng đem tội danh đặt lên đầu tôi. Thôi Tây Sinh cười lạnh phản bác. Muốn khiêu khích cậu và Mạnh Giang Thiên. Cái cớ này quá vụng về. Đầu óc cậu rất thanh tỉnh. Cậu mang thai gần 3 tháng rồi. Người phụ nữ nhìn chằm chằm bụng Thôi Tây Sinh. Ánh mắt lóe lên. Cô muốn làm gì? Ngô Lượng rốt cục tìm được cơ hội biểu hiện mình. Lần nữa ngăn cản trước người Thôi Tây Sinh. Người phụ nữ liếc Ngô Lượng một cái. Khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Không nhìn Ngô Lượng, nhìn Thôi Tây Sinh tiếp tục nói. Mạnh Giang Thiên hoàn toàn có thực lực bá chủ một phương. Về sau nam nữ ngưỡng mộ hắn cũng sẽ không ít. Chúng tôi đã liên kết với khu an ninh quốc gia để xem xét các vấn đề vợ chồng của dị năng sau này. Vì huyết mạch dị năng giả có thể kéo dài. Dị năng giả sau này có thể cho phép có nhiều bạn đời. Với thực lực của Mạnh Giang Thiên, dị năng giả nguyện ý làm bạn đời của hắn. Phòng chừng xếp hàng đều có thể vòng quanh địa cầu một lần. Cậu nghĩ rằng một người bình thường như cậu có thể có được một vị trí xung quanh hắn sao? Hơn nữa đứa nhỏ cậu sinh ra có tỷ lệ rất lớn là người thường. Cậu cảm thấy dùng một đứa trẻ bình thường có thể trói được Mạnh Giang Thiên à? Không phải là cô muốn gả cho Mạnh Giang Thiên đấy chứ? Thôi Tây Sinh chào phúng nhìn người phụ nữ. Trong bụng cậu hiện tại có thể hoàn toàn xác nhận là dị năng giả. Cô gái này bài tập cũng chưa làm tốt. Liền đến cùng cậu diễu võ dương oai. Thật sự buồn cười. Người phụ nữ rất tự tin. Thoải mái thừa nhận. Đúng vậy. Tôi sùng bái dị năng giả cường đại. Mạnh Giang Thiên hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nửa kia trong suy nghĩ của tôi. À, hôm nay cô tới cướp mèo của tôi là giả. Đến cướp người đàn ông của tôi mới là mục đích thật đi. Thôi Tây Sinh híp mắt đánh giá người phụ nữ. Trên mặt đều là phân xón. Mạnh Giang Thiên sẽ không coi trọng loại hàng hóa này. Không, hai cái tôi đều muốn. Người phụ nữ lại rất tự tin cười. Nhướng mày nhìn Thôi Tây Sinh. Tiếp tục nói. Bất quá cậu cũng không cần lo lắng. Tôi không ngại Mạnh Giang Thiên có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Cậu có thể tiếp tục theo hắn. Nhưng người xung quanh hắn phải là tôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn Tiểu Tam. Cậu không cho Mạnh Giang Thiên bất kỳ trợ giúp gì. Cậu đối với Mạnh Giang Thiên mà nói, chỉ là một gánh nặng. Tương lai theo đẳng cấp của Mạnh Giang Thiên càng ngày càng cao, địa vị của hắn cũng sẽ càng ngày càng cao. Khi đó cậu sẽ chậm rãi phát hiện, giữa hai người sẽ càng ngày càng không có đề tài chung. Đến lúc đó, không cần bất luận kẻ nào can thiệp, Mạnh Giang Thiên sẽ chướng mắt cậu. Bỏ rơi cậu là chuyện sớm muộn. À, cô ngược lại tự cho là rất hiểu Mạnh Giang Thiên. Cho dù Mạnh Giang Thiên bỏ rơi tôi, muốn làm Tiểu Tam của Mạnh Giang Thiên còn rất nhiều. Cô lấy đâu ra tự tin bên cạnh anh ấy sẽ là cô? Bởi vì tôi sẽ tặng hắn một khu an toàn, để cho hắn đi trên con đường lớn. Lời nói tự tin của người phụ nữ khiến cho lông mày Thôi Tây Sinh giật giật. Người phụ nữ đứng lên sofa, tự tin cười, dùng một loại tư thái người trên cao nhìn Thôi Tây Sinh. Tự giới thiệu, tôi là Trương Giai Ni, con gái của quản lý khu an toàn thủ đô Trương Chiết Phong. Ai kết hôn với tôi, tương lai sẽ là quản lý mới của khu an toàn thủ đô. Cậu nói xem, cậu so với một khu an toàn, Mạnh Giang Thiên sẽ lựa chọn cái nào? Trương Giai Ni đánh giá Thôi Tây Sinh từ trên xuống dưới. Vừa ghét bỏ vừa khinh thường cười. Thôi Tây Sinh mím môi. Cậu rất muốn hô to với Trương Giai Ni là Mạnh Giang Thiên sẽ lựa chọn cậu. Nhưng trong lòng cậu không có sức mạnh đó. Tiếng hô nghẹn ở ngực. Không có bất kỳ khí lực nào có thể hô ra. Mang con mèo đi. Thôi Tây Sinh hoảng hốt nghĩ đến vấn đề Mạnh Giang Thiên có thể vứt bỏ cậu hay không. Trương Giai Ni ra lệnh một tiếng. Năm người mặc âu phục đen phía sau chạy ra ba người. Muốn cướp Tiểu Hắc Miêu. Dừng tay, các cô không thể làm như vậy. Không đợi Tiểu Hắc Miêu động thủ, Ngô Lượng kích động nghênh đón ba dị năng giả. Cành cây quấn lấy ba dị năng giả. Ngô Lượng hướng Thôi Tây Sinh hô to. Chấm, Thôi ca ca, anh mau đi, đi tìm Mạnh Giang Thiên. Tôi ngăn bọn họ lại. Những người này nói động thủ liền động thủ. Thôi Tây Sinh hoảng sợ giật nảy mình. Bối rối ôm con mèo đen. Theo bản năng nghe Ngô Lượng nói. Chạy tới cửa. Trong năm người âu phục đen có một dị năng giả hệ kim. Thôi Tây Sinh còn chưa chạy đến cửa. Cửa sắt mở ra đóng sầm một tiếng. Thôi Tây Sinh tận mắt chứng kiến mép cửa sắt tan chảy. Dính liền với vách tường. Lần này hoàn toàn không ra được. À, Ngô Lượng thống khổ kêu thảm thiết. Khiến Thôi Tây Sinh quay đầu lại. Dị năng hệ cây màu xanh biếc phiêu tán trên không trung. Ngô Lượng ôm ngực bay ngược ra ngoài. Đụng vào tường rơi xuống đất. Thân thể cuộn tròn đau đớn. Và ba tên đồ màu đen. Không bị thương. Ba người đánh bay Ngô Lượng. Lại chuyển mục tiêu về Thôi Tây Sinh và Tiểu Hắc Miêu. Mèo, Tiểu Hắc Miêu cả người lông đen dựng thẳng. Thét chói tai nhảy ra khỏi vòng tay của Thôi Tây Sinh. Ánh sáng trên người lóe ra. Mấy luồng lôi điện từ trên người Tiểu Hắc Miêu bay ra. Công kích 6 người xấu trong phòng. Thôi Tây Sinh tràn đầy chờ mong nhìn 6 luồng lôi điện bay ra ngoài. Hy vọng có thể một kích đánh chúng. Mà kết quả cũng giống như cậu chờ mong. Lôi điện cư nhiên thật sự đều đánh trúng 6 người. 6 tiếng kêu rên đồng loạt vang lên. Bao gồm cả Trương Giai Ni. 6 người bị điện giật vài cái. Ngã xuống đất. Yếu vậy thôi. Thôi Tây Sinh trợn mắt há mồm nhìn 6 người ngã xuống đất. Cậu còn tưởng rằng gặp phiền toái lớn. Không nghĩ tới những người này là tới tặng đầu người. Meo meo. Con mèo đen nhỏ cũng nghi hoặc nhìn 6 người trên mặt đất. Nó có thể cảm giác được đẳng cấp dị năng của mấy người này cũng không thấp. Nó một con mèo đối phó sẽ có chút cố hết sức. Nhưng không nghĩ tới, nó còn chưa dùng toàn lực. Những người này cư nhiên đã bị đánh ngã. Nó đánh giá quá cao khả năng của những người này. Hay là đánh giá thấp khả năng của mình. Chết tiệt. Các cậu không phải nói nó chỉ có cấp 1 sao? Nhân phẩm của Trương Giai Ni tuy rằng không ổn, nhưng đẳng cấp lại là cao nhất. Xoa hai tay tê dại, tức giận một cước đá vào tên Âu Phục Đen bên cạnh. Thực xin lỗi đại tiểu thư, tình báo của chúng tôi có sai sót, đề nghị rời đi ngay bây giờ. Thời gian khác lại thương lượng. Âu Phục Đen giãy giụa đứng lên, quỳ gối trước người Trương Giai Ni. Phế vật, Trương Giai Ni bất mãn mắng một câu. Nhìn về phía Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh cáo mượn oai hùng đứng ở phía sau mèo con. Ngậm răng nanh, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói với Trương Giai Ni. Mau cút đi, bằng không tôi để mèo của tôi nướng chín tất cả các cô. Treo tường cho zombie thưởng thức. Hừ, chỉ là tiểu nhân đắc ý, chúng ta đi. Trương Giai Ni cực độ không cam lòng mắng một câu. Mang theo 5 người Âu Phục Đen xám xịt chạy đi. Xì, hồ ly tinh không biết xấu hổ. Thôi Tây Sinh đứng ở cửa một lần nữa bị mở ra. Phì phì nước vào bóng lưng 6 người. Trở về phòng hung hăng đóng cửa lại. Cửa sắt tan chảy căn bản là không đóng được. Tiểu Tam không biết xấu hổ. Thôi Tây Sinh lại mắng chửi một câu. Cũng mặc kệ, chạy đến bên cạnh Ngô Lượng kiểm tra tình huống. Cậu không sao chứ, sao lại hộc máu được? Hách viện trưởng, đừng trốn, mau đi ra xem cho hắn một chút. Thôi Tây Sinh lay Ngô Lượng kiểm tra tình huống. Nhìn thấy máu tươi trên khóe miệng Ngô Lượng. Hách nhân từ lúc Trương Giai Ni vào phòng liền trốn trong phòng mình. Ông dị năng hệ tinh lọc một chút sức chiến đấu cũng không có. Đi ra cũng không giúp được gì. Ngược lại càng thêm vướng víu. Thôi Tây Sinh cũng không trông cậy vào ông có thể cùng người khác đánh một trận bảo vệ mình. Nhưng vết thương của Ngô Lượng hiện tại chỉ có hách nhân mới có thể trị. Tới đây, để tôi xem bị thương ở đâu. Hách nhân vội vàng từ trong phòng mình chạy ra. Bắt mạch trong chốc lát. Sắc mặt hách nhân có chút ngưng trọng. Thôi Tây Sinh cảm giác không thích hợp. Lo lắng hỏi, hách viện trưởng, hắn thế nào? Vết thương có nặng hay không? Chờ một chút, tôi phải cẩn thận kiểm tra. Hách nhân nhẹ nhàng cởi iota quy upsilon ở huyền y áo Ngô Lượng. Trên ngực loang loang lổ lồ. Một vết tích xanh tím thập phần rõ ràng. Hách nhân vây quanh Ngô Lượng kiểm tra một lần. Nhíu mày nói, xương sườn lồng ngực bị gãy 2 cái. Không biết có làm tổn thương nội tạng hay không? Dị năng hệ cây của hắn có năng lực khôi phục nhất định. Xương sườn chậm rãi tu dưỡng là tốt rồi. Nhưng nếu làm tổn thương nội tạng, sẽ gặp rắc rối. Bên cạnh tôi cũng không có dụng cụ để kiểm tra. Càng không thể làm phẫu thuật. Thôi Tây Sinh, cậu gọi điện cho Mạnh Giang Thiên. Cậu ấy thức tỉnh hệ chữa trị. Hẳn là có thể không cần phẫu thuật là có thể cứu hắn. Nhanh lên. Nếu làm tổn thương nội tạng, không thể chậm trễ quá lâu. Tôi biết rồi, tôi lập tức đi gọi. Thôi Tây Sinh chạy về phòng ngủ của mình, cầm lấy điện thoại di động gọi điện cho Mạnh Giang Thiên. Ngô Lượng chịu đựng đau nhức, nghe được Mạnh Giang Thiên lại thức tỉnh dị năng hệ chữa trị. Trong lòng cả kinh, tư liệu cũng không có cái này. Người này rốt cuộc thức tỉnh bao nhiêu dị năng? Nếu thật sự có thể quyến rũ Mạnh Giang Thiên, có lẽ đi theo Mạnh Giang Thiên cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao Mạnh Giang Thiên sau này khẳng định sẽ không chỉ có Thôi Tây Sinh là bạn đời. Thừa dịp hiện tại người bên cạnh Mạnh Giang Thiên không nhiều lắm. Hắn phải đoạt một vị trí trước, được Mạnh Giang Thiên bảo vệ. So với đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng kia che chở tốt hơn nhiều. Trong lòng Ngô Lượng tính toán được mất, lực chú ý rời đi, cái đau trên ngực tựa hồ đều nhẹ đi vài phần. Trong phòng ngủ, Thôi Tây Sinh cầm điện thoại di động, lo lắng chờ đợi, Mạnh Giang Thiên đã đáp ứng, sẽ nhận điện thoại của cậu trước tiên. Nếu lần này anh vẫn không nhận, cậu liền cùng anh tuyệt giao 24 giờ. Continue, 21 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.